Nếu chỉ là do anh thấy trống trải, chỉ muốn phát tiết, bên ngoài đầy người nguyện ý hiến thân cho anh như thế. Anh nhiều tiền, không muốn nguyện ý thì cũng phải cúi đầu quy phục anh. Nếu như 4 năm sau, ở Đông Hầu Cung là anh thật sự tôn trọng tôi, vậy cái đêm 4 năm trước, anh không thấy rõ mặt tôi. Nhưng lý do gì khiến anh đối xử với tôi như vậy? Anh nói, em quên ngay lần đó cho anh. Tôi không quên được. Vinh Thiển lắc lắc đầu, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Lệ Hành Trình kéo cao chân cô, cởi từng món đồ trên người cô ra. Là do em chưa bị ép đến cùng thôi. Vinh Thiển nghe xong, bi phẫn trong lòng lại tuôn trào. Ngay cả để cô quên chuyện này đi, anh cũng muốn dùng thủ đoạn ép buộc. Anh không biết, càng bước cô vào ngõ cụt, phẫn hận tích tụ trong lòng cô sẽ càng nhiều. Đừng đụng vào tôi. Lệ Cảnh Trình muốn khơi dậy cảm giác cho cô, tiếng anh thở dốc khàn đặc như có ngọn núi đè áp Vinh Thiển không thở nổi. Đầu ngón tay anh ở thắt lưng cô lại lướt qua, vẽ thành vòng tròn. Sắc mặt Vinh Thiển càng ngày càng tái nhợt, đôi mắt hơi phím hồng. Lúc anh vào mạnh mẽ, cô giật mình thét một tiếng chói tai, bàn tay muốn đẩy ra nhưng chỉ có thể gõ nhẹ. Lệ Cảnh Trình khóa hai tay cô kéo cao lên đỉnh đầu, cả người Vinh Thiển càng cứng, dường như nếu nhúc nhích thôi sẽ như dây bị đứt. 10 ngón tay Vinh Thiển xòe ra, thân thể vặn vẹo, cảm giác đau này tựa hồ bị một dao đâm mạnh, lần này tới lần khác như bị lăng trì. Cảm giác nhục nhã và sợ hãi như lần đầu tiên đã quay trở về vào lúc này, Vinh Thiển kêu cũng không kêu được. Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ mặt cô. Nhìn anh. Cô run rẩy nhắm mắt lại không động đậy. Sau một lúc lâu, cô cảm giác được tất cả các động tác đã ngừng lại, nhưng người đàn ông vẫn duy trì tư thế trước đó. Lệ Cảnh Trình muốn đánh thức cô. Trước đây bọn họ đều như thế, sau một màn hoan ái, luôn luôn là một buổi tối ấm áp, ngọt như mật. Vinh Thiển chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như cây kim cứng rắn đâm vào Lệ Cảnh Trình, từng chữ theo kẽ răng đi ra. Bây giờ, anh có thể để tôi gặp con chưa? Chương 48. Đã mất ba, còn mất mẹ nữa sao? Vinh Thiển từ từ mở mắt, nhìn về phía Lệ Cảnh Trình, chậm rãi mở miệng. Bây giờ, anh có thể cho tôi nhìn mặt con chưa? Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nới lòng vòng tay, như thể lời nói ấy đã thương anh vậy. Hai tay Vinh Thiển được tự do, liền đẩy nhẹ anh ra. Cô ngồi dậy, xuống giường nhận áo ngủ mặc vào người. Em không định tắm. Sau mỗi lần ân ái, cô đều không thích giữ nguyên hiện trạng ấy mà đi ngủ. Nhưng lần này lại khác. Vinh Thiển ngồi trên sàn nhà, không quay đầu lại. Để sau đi. Lệ Cảnh Trình lại xa sầm mặt. Vinh Thiển thay một bộ quần áo xách xong lại nói. Tôi muốn gặp con. Lệ Cảnh Trình liền bước thẳng tới cửa phòng, rồi mở cửa ra. Cô liền theo sau. Bảo mẫu đang thay cô chăm sóc cho đứa bé. Lệ Cảnh Trình đưa mắt ra hiệu cho bà ta ra ngoài. Vinh Thiển bước nhanh tới bên trước giường nhỏ, đưa tay ôm lấy bé vào lòng. Mấy ngày nay, cô rất nhớ con gái, nhưng Lệ Cảnh Trình lại không cho cô gặp hay bồng bế gì, nên đành phải để cho bà mẫu chăm sóc. Vinh Thiển cưng chiều ôm lấy con rồi cho bú. Lệ Cảnh Trình dựa người vào tường. Hai người cứ như vậy mà giữ im lặng. Đứa bé bú sữa đã no, Vinh Thiển vỗ nhẹ nhẹ mấy cái sau lưng con. Ngay lập tức, con cũng phối hợp mà ợ ra một tiếng nhỏ. Thấy cô ôm con đi ra ngoài, Lệ Cảnh Trình cũng không ngăn cản. Vinh Thiển trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng trải chăn ra, rồi ôm con nằm xuống giường ngủ. Suốt cả đêm, cô luôn ôm đứa bé trong tay, không dám chợp mắt một lúc nào, chỉ sợ lúc cô ngủ rồi thì Lệ Cảnh Trình sẽ lại bế con đi mất. Ngày hôm sau, người giúp việc vẫn chưa đưa cơm lên, Vinh Thiển thay đồ mới cho cả hai mẹ con rồi ôm con gái ra ngoài. Cửa dĩ nhiên là không bị khóa. Vinh Thiển đi xuống dưới lầu, giờ này Lệ Cảnh Trình chắc là đã tới công ty, không thấy ở Đế Cảnh. Ăn sáng xong xuôi, cô lại ôm con đi dạo trong vườn. Bảo mẫu vẫn luôn đi theo sau không rời. Vinh Thiển chỉ muốn yên tĩnh cùng con hưởng thụ ánh nắng mai buổi sáng. Cô khẽ nói. Bác quay trở vào đi, không cần đi theo tôi đâu. Bảo mẫu kia vẫn đứng im không nhúc nhích. Vinh Thiển bỗng hiểu ra, cô xa sầm mặt, chỉ im lặng tản bộ trong vườn. Ra ngoài đi dạo cũng bị theo dõi, như vậy thì thả cô bị nhốt trong phòng còn tốt hơn. Vinh Thiển chợt nhận ra mình đã đi tới chỗ căn nhà thủy tinh. Cô chỉ liếc nhìn rồi lại đi vòng qua. Lệ Cảnh Trình trở về, anh mang theo đủ túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt khá tươi tỉnh, tâm tình có vẻ là không tệ. Anh bỏ mấy túi sữa bột mua cho con lên bàn, rồi lại lôi ra mấy cái túi khác đặt lên bên cạnh Vinh Thiển. Tất cả chỗ quần áo này đều là mua cho em. Cô không quan tâm, không ngẩng đầu, chỉ chú tâm nhìn đứa bé trong lòng đầy cưng chiều. Tôi không cần. Sau này em có thể sẽ cần đến khi đi gặp bạn bè đấy. Ngay cả việc bước chân ra vườn dưới nắng cũng bị theo dõi giám sát. Vậy liệu anh có thể để cho tôi ra ngoài đế cảnh không? Lệ Cảnh Trình ngồi xuống bên cạnh cô. Chỉ cần em đảm bảo sẽ không mang con bé đi, anh sẽ để em tự do. Vinh Thiển không muốn nói thêm, chỉ im lặng ôm con bước lên lầu. Mặc dù Lệ Cảnh Trình lại một lần nữa nói với cô rằng cô nên từ bỏ ý định đem theo con gái, nhưng cuộc sống như thế lại bắt buộc cô phải luôn kiềm chế. Cô cảm giác được chính mình đang ngày càng bị cuốn vào một cái hố sâu. Vẫn biết mình phải cố gắng thoát ra khỏi cái hố ấy, không được phép lún sâu thêm. Thế nhưng đến cuối cùng, cô lại vì một đứa bé mà đẩy mình xuống tận đáy. Cô khẽ ôm chặt con gái vào lòng, hôn lấy hôn để. So với tất cả những gì cô có, đứa bé này vẫn là thứ quý giá nhất, là lý do đáng để cô yêu cuộc sống nhất. Dù gì, cô cũng mang nặng đẻ đau, mang thai 9 tháng 10 ngày, chẳng khác gì miếng da thịt cắt ra từ thân thể cô. Nhưng có một số việc Vinh Thiển không thể không tính toán. Lúc xế chiều, cô ra ngoài đế cảnh. Tất nhiên cô đi một mình mà không mang theo con gái, cho nên cũng chẳng ai theo sau giám sát. Vinh Thiển đi xe tới Vinh gia. Vinh Trạch ở nhà, nhìn thấy Vinh Thiển thì giật mình. Sao lại nhột nhạt thế kia? Sao em tới đây? Vinh Thiển nhìn tới người phụ nữ phía sau Vinh Trạch lên tiếng chào. Chị Dai Dai. Mặt em trắng bệch thế, không phải em vẫn đang trong thời gian ở cữ sao? Ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi chứ, đừng có chạy lung tung. Em biết mà, chỉ là em muốn thăm ba. Anh, dẫn em tới gặp ba đi. Được. Vinh An Thâm đang ngủ trưa, Vinh Thiển nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Bên trong đang mở hệ thống sưởi bằng hơi. Cô đứng ở cửa nhìn vào. Ba cô đang ngủ, khuôn mặt thật yên bình, cả căn phòng cũng rất sạch sẽ. Có thể thấy, chủ nhân là người rất quan tâm đến việc này. Anh, em nghĩ chúng ta nên thương lượng với nhau vài chuyện. Vinh Trạch dẫn cô vào phòng làm việc. Chuyện gì vậy? Anh nói xem, chúng ta còn có thể lấy lại được Vinh Thị không? Vinh Trạch nhìn xuống đất suy đoán. Có phải em với Lệ Cảnh Trình đã xảy ra chuyện gì không? Vinh Thị là toàn bộ sản nghiệp của nhà chúng ta không để sương mắt nhìn nó rơi vào tay người khác được. Thực ra đã có mấy lần anh qua bộ phận tài vụ thăm dò tình hình của Vinh Thị, nhưng bên ấy lấy lý do chúng ta đã không còn là thành viên hội đồng quản trị mà từ chối. Hơn nữa, đội ngũ nhân viên bây giờ rất chuyên nghiệp, so với chúng ta lúc trước thì bây giờ rất khác biệt. Em có thể hiểu. Vinh Thiển ngồi xuống ghế sofa. Em gọi điện thoại. Cô lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của trưởng phòng tài vụ Vinh Thị. Chuông đủ 2 tiếng, liền có người nhận máy. Alo, xin chào. Tôi là Vinh Thiển. À, cô Vinh, xin hỏi có chuyện gì sao? Vinh Thiển bèn nói rõ mục đích. Tôi muốn xem một số bảng biểu, thống kê và số liệu của Vinh Thị bên phòng tài vụ các anh. Anh hãy fax cho tôi. Cô Vinh, đầu dây bên kia có vẻ khó xử. Anh Lễ đã có chỉ thị, cô vừa sinh nở xong còn yếu, không cần bận tâm lo lắng chuyện công ty. Tôi chỉ xem qua thôi. Xin lỗi cô, tất cả mọi bảng biểu hồ sơ đều được anh Lễ xem qua và trực tiếp bỏ vào túi tài liệu cả rồi ạ. Vinh Thiển lạnh giọng. Mặc dù tôi không ở công ty, có thể không biết nhiều, nhưng chuyện này anh nghĩ có thể lừa được tôi sao? Chẳng lẽ trong máy tính của anh không lưu lại số liệu sao? Cô Vinh, toàn bộ tôi đều gửi cho anh Lệ xem. Nếu không tin, cô có thể trực tiếp hỏi anh Lệ. Vinh Thị rốt cuộc là của nhà họ Vinh hay là của nhà họ Lệ kia? Xin lỗi cô. Vinh Thiện tức giận tắt máy, hai tay ôm mặt. Vinh Trạch vỗ nhẹ hai bả vai cô. Thôi, Lệ Cảnh Trình từng nói công ty đang dần phục hồi, điều này chúng ta cũng biết. Anh à, em lúc trước nghe lời anh được rồi, cho dù chúng ta có mâu thuẫn, cũng không nên đem Vinh Thị giao cho Lệ Cảnh Trình. Vậy tại sao bây giờ em lại nghĩ đến chuyện đòi lại Vinh Thị chứ? Vinh Trạch ngồi xuống cạnh cô. Anh ta đối xử với em không tốt có phải không? Em muốn rời khỏi anh ta, em muốn lấy lại những gì chúng ta đã lỡ vứt bỏ. Đây có lẽ cũng là hy vọng của cả nhà họ Vinh chúng ta. Vinh Trạch đan 10 ngón tay vào nhau liếc nhìn em gái. Nếu như... Anh nói là nếu như anh ta không chịu trả lại Vinh Thị mà em cũng không thể cải thiện tình hình. Nếu thế thì em nên quay về đi. Vinh Thiệt nghe xong, hai bánh mắt đỏ hoe. Anh à, mặc dù bây giờ nhà họ Vinh đã ra thế này, nhưng chuyện cơm áo vẫn chưa phải lo đến. Vinh Trạch cười nhẹ. Huống hồ, trong nhà còn mấy phòng lớn như vậy, chẳng lẽ sợ nó không chứa nổi em sao? Anh, nếu như ngay từ đầu chúng ta đồng tâm hợp lực, thì có lẽ tốt hơn chứ? Nhưng nếu không mất đi một cái gì đó, thì sao chúng ta có thể nhận ra cái gì là đáng quý nhất? Hai người nói chuyện rất lâu, mãi đến nửa đêm Vinh Tiền mới lên xe về. Vinh Trạch quay trở lại phòng ngủ, mở tủ lấy ra một tờ giấy. Tờ giấy này là lúc trước Cố Tân Trúc giao cho anh ta, cũng chính là cơ hội cuối cùng và duy nhất của Vinh Trạch. Ba chữ Lệ Cảnh Trình cứng cáp mạnh mẽ đập ngay vào mắt. Cố Tân Trúc từng nói, nếu Vinh Trạch muốn gây dựng lại sự nghiệp mà lại bí bách tiền bạc thì chỉ cần bán tờ giấy có chữ ký này của Lệ Cảnh Trình thì sẽ không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa. Nhưng hôm nay, nhà họ Vinh gặp nạn, Vinh Tiền cũng không may mắn. Anh ta phải làm sao? Anh ta bỗng có chút do dự. Nếu giao tờ giấy này ra, liệu người làm anh như anh ta có thể đổi lấy một cơ hội sống cho Vinh Tiền hay không? Dù sao, giữa anh em bọn họ từng có bao nhiêu ân oán. Lúc Vinh Thiển còn ở Vinh gia, anh ta cũng chưa một lần đối xử tốt với cô. Một khi Vinh Thiển mất đi niềm tin, mà hy vọng duy nhất của Vinh Trạch cũng sẽ không còn. Anh ta không thể không lo trước lo sau. Trở lại đế cảnh, xe Lệ Cảnh Trình đã đậu bên trong gara. Vinh Thiển ôm con lên lầu. Cô đi qua thư phòng, cửa mở nên cô liền đi vào. Lệ Cảnh Chính đang ngồi lên bàn làm việc, trước mặt là một khối đá điêu khắc. Vinh Thiển liếc nhìn. Tôi muốn quản lý Vinh Thị. Lệ Cảnh Chính cười cười. Đừng giỡn nữa, em không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Và lại em cho rằng quản lý cả một công ty dễ dàng đến thế ư? Lệ Cảnh Chính, Vinh Thị là của nhà họ Vinh. Lúc trước tôi chỉ là tạm thời giao phó cho anh để anh xử lý một số chuyện. Chẳng lẽ bây giờ đến cả quyền tu hồi cũng không có ư? Đưa ngón tay đẩy nhẹ khối đá nhỏ kia, Lệ Cảnh Trình đáp. Nếu em còn muốn hoàn thiện việc học thì hãy ngoan ngoãn tới trường chuyên tâm học cho anh. Đợi đến khi em tốt nghiệp, anh sẽ mở một phòng làm việc cho em quản lý, chẳng phải thoải mái hơn sao? Không cần, tôi muốn quản lý Vinh Thị. Ngón tay Lệ Cảnh Trình dừng lại. Chẳng lẽ em biết được tình hình hoạt động hiện nay của Vinh Thị ư? Anh không chế giỏi thế mà. Nhưng đừng quên, trong công ty còn có mấy người thân tín với ba tôi. Một tổng giám vụ cũng sẽ mua chuộc tôi, tự khắc tôi biết thế nào. Tốt, vậy chi bằng để anh tự nói cho em biết. Lại Cảnh Trình rút tay về. Mặc dù Vinh Thiền đang đứng, nhìn từ trên cao, nhưng cô vẫn cảm thấy áp lực mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh. Lệ Cảnh Trình bắt chéo chân. Nếu bây giờ anh giao trả Vinh Thị lại cho em, thì người phải đứng ra đối diện với cục diện rối rắm của công ty sẽ chính là em. Có vô số phiền phức và áp lực đang từng bước đè ép em. Liệu em sẽ làm cách gì để tiếp quản cho tốt đây? rốt cuộc Vinh Thị bây giờ như thế nào? Lệ Cảnh Trình không trả lời câu hỏi mà vẫn tiếp tục. Ngược lại, nếu công ty do anh tiếp quản đảm bảo sẽ ngày càng hưng thịnh, anh sẽ đưa Vinh Thị lên cao hơn, tài lực của Vinh Thị cũng sẽ nhiều thêm, đủ mạnh để làm hậu thuẫn. Vinh Thiển nhếch môi cười lạnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là tôi sẽ phải ở bên cạnh anh chứ gì? Phải. Lệ Cảnh Trình nhìn thẳng vào cô. Lúc này đây, em thật sự rất thông minh. Vinh Thiển chống hai tay lên bàn cười nhạo. Tôi nên vui mừng mới phải à. Hóa ra tôi lại có sức hấp dẫn lớn như thế đó. Có thể khiến một người như Lệ Cảnh Trình anh phải tìm đủ trăm phương ngàn kế để giữ tôi lại bên mình nhỉ? Với anh mà nói, em luôn có sức hấp dẫn rất lớn. Anh không thích son phấn luận là cũng không yêu tiểu gia Bích Ngọc. Anh chỉ thấy yêu em, vậy thôi. Vậy sao? Bây giờ tôi mới biết, hóa ra trong mắt anh, tôi lại có vị trí cao như vậy đấy. Lệ Cảnh Trình thôi cười. Trong mắt anh, em là người xứng hợp với anh nhất. Vinh Thiển run run khóe môi, vốn dĩ cô nên căm thù oán hận anh đến tận xương tủy. Nhưng tại sao khi nghe những lời ấy, cô liền cảm động đến thế? Tại sao cô lại có cảm giác như không thể điều khiển chính mình nữa? Có hợp hay không, anh từng hỏi qua thôi sao? Anh cảm thấy hợp là được. Vinh Thiển bèn chuyển đề tài. Khi Vinh Thị về lại tay tôi, dù không thể hưng thịnh nữa, thì chí ít nó vẫn là của nhà họ Vinh. Tôi không muốn nó về tay anh, để anh khống chế tôi cả đời. Nhưng hiện tại, nó cũng đã vào tay anh rồi. Vinh Thiển tức giận vô cùng. Tức là anh vẫn nhất quyết không trả lại cho tôi. Đúng. Anh... Lại Cảnh Trình không chớp mắt nhìn cô. Chỉ vì một người con gái không yêu mình, anh thành kẻ mưu mô xảo quyệt, bất chấp mọi thủ đoạn như ngày hôm nay. Nếu đã quyết chặt đứt mọi đường lui của tôi, vậy anh còn giữ tôi lại đây làm cái gì? Vinh Thiển, anh đã quyết rồi, em đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây, không thể đâu. Vinh Thiển đau đớn trong lòng. Chuyện 4 năm trước cô biết, lòng cô oán hận quá nhiều, cô cũng biết. Thế nhưng tại sao đến cả một giải pháp cứu vãn tình thế cô cũng không có? Cô phải làm sao? Lệ Cảnh Trình hành xử như đã nói, không cho cô cơ hội trốn khỏi vòng tay anh. Cô không tha thứ thì sao chứ? Mặc kệ. Cô nhấc phiến đá bụi trên bàn, ném mạnh xuống đất. Lệ Cảnh Trình, anh thật nham hiểm. Anh không chỉ nham hiểm thế này đâu. Anh đứng lên, anh cao hơn cô cả nửa cái đầu. Anh không cho phép em mang con đi, cũng không cho em đi. Vinh Thiển, là một người mẹ, không phải em nên mềm lòng chút sao? Coi như là vì con mà ở lại đây đi. Vinh Thiển đẩy mạnh Lệ Cảnh Trình ra, nước mắt cô chảy dài, bao nhiêu lời chửi rủa cũng không làm cô vui lên được. Lệ Cảnh Trình lùi lại. Anh tuyệt đối sẽ không giao con cho em. Vậy nếu tôi vẫn khăng khăng muốn đi thì sao? Em đi sao? Được thôi, anh sẽ không giữ em lại. Nhưng con gái thì không được. Lệ Cảnh Trình không nhượng bộ, anh dám chắc Vinh Thiển sẽ không thể nào rời xa con được. Nếu không, khi lúc chân tướng sự việc vỡ lở, có cho cô sức lực, cô cũng sẽ không đủ sức để chạy trốn. Vinh Thiển nghẹn họng. Phải lựa chọn sao đây? Tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế? Nếu muốn, em có thể đi, anh sẽ không cho em mang theo bất cứ thứ gì. Thế có nghĩa là bao gồm cả Vinh Thị. Vinh Thiển mím môi, lùi lại, sau đó quay người đi ra ngoài. Trong lòng cô, Lệ Cảnh Trình chính là tên đàn ông xấu xa và hèn hạ nhất thế gian này. Anh có thể khiến cô đau khổ đến nhường này, vậy thì cô cũng có thể khiến anh khó chịu tâm can. Vinh Thiển đã bước đến cửa. Lúc này, Lệ Cảnh Trình mới bừng tỉnh. Anh vò tóc. Vốn dĩ nên bình tĩnh lựa lời mà nói chuyện khuyên bảo, thì ngược lại, anh lại mở miệng ra, lại nói những lời làm cô tổn thương. Anh chỉ muốn giúp cô nhìn rõ sự thực, muốn cô hiểu tấm lòng của anh, muốn cô hồi tâm chuyển ý, tiếp nhận sự quan tâm của anh. Thế nhưng... Vinh Thiển trở lại phòng ngủ, nhìn thấy hai khung ảnh đặt trên tủ đầu giường. Đó là bức tranh cô tự vẽ con gái. Bên cạnh còn có tấm ảnh cô và Lệ Cảnh Trình chụp chung. Vinh Thiển đưa tay gạt rớt khung ảnh chụp chung kia. Lệ Cảnh Trình từ thư phòng đi ra, nghe thấy tiếng động liền bước tới. Vừa đi vào phòng ngủ, anh đã thấy Vinh Thiển đang cầm tấm hình. Dừng lại. Anh mơ hồ biết cô sắp làm cái gì. Vinh Thiển nhìn anh không chút do dự mà xé toạc. Tấm hình bị xé rách khiến khuôn mặt Lệ Cảnh Trình biến sắc. Anh bước nhanh đến bên cô rồi giật lấy. Vinh Thiển không buông, nhất quyết giật từ tay anh lại. Hai người giằng co mãi, rốt cục tấm ảnh cũng chỉ còn một nửa. Vinh Thiển giơ nửa tấm hình còn lại trong tay lên trước mặt. Tôi chỉ xé của anh có một tấm hình thôi, việc gì anh phải khẩn trương vậy? Lệ Cảnh Trình vung mạnh nửa còn lại vào người cô. Đến cả ảnh gia đình em cũng xé sao? Đừng tự lừa mình dối người nữa đi. Vinh Thiện cúi người nhặt nửa còn lại. Tôi với anh sẽ không bao giờ chụp ảnh gia đình chung, chúng ta không phải người một nhà. Lệ Cảnh Trình thật tức chết được. Vinh Thiện cầm lấy khung hình có bức tranh vẽ con gái. Anh có biết tôi vẽ bức này vào lúc nào và đang nghĩ gì không? Lệ Cảnh Trình không trả lời, chỉ lạnh lẽo nhìn cô. Vinh Thiển đưa ngón tay mơn trớn mặt kính, cười lạnh lùng. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến hình dáng con lúc trưởng thành. Thật sự, chẳng có hy vọng nó giống anh ở điểm nào. Anh có thể biết, để vẽ được bức tranh mà phải che giấu suy nghĩ ấy khiến tôi mệt thế nào không? Tôi còn sẵn sàng giả vờ tình cảm thấm nồng với anh nữa cơ, để anh có thể thấy tôi cũng có mặt giả tạo như thế nào. Lệ Cảnh Trình đưa tay ra giữ lấy khung hình, Vinh Thiển lại cố gắng kéo lại. Hai người giằng co, cuối cùng Vinh Thiển hơi buông tay. Anh đưa tay chỉ vào cô, rồi tức giận bỏ đi, không quay đầu lại. Trước bữa cơm chiều, Vinh Thiển đưa con gái đi chơi về. Cô không muốn ăn, người giúp việc cố ý nấu cho cô một tô mì vằn thắn, cô cũng không ăn mà trở về phòng. Cô ôm con đang ngủ say đặt vào nôi rồi nằm bò trên giường, nhìn hình hài bé nhỏ xinh xắn với khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mày rất nhạt. Đầy tháng đã qua rồi mà vẫn chưa mọc dày thêm. Có khách không mời mà đến, chỉ cần nghe tiếng bước chân, không cần nhìn lại, cô cũng biết là Lệ Cảnh Trình. Đi tắm đi. Bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé kia bỗng dừng lại, cứng ngắc. Lệ Cảnh Trình nới cà vạt, đi tới cạnh Vinh Thiển. Chúng ta cũng nên khôi phục lại tần suất trước kia thôi. Vinh Thiển giật mình. Anh đừng đụng vào tôi. Nói sao thì cô cũng không chịu phối hợp, Lệ Cảnh Trình đành đưa tay giữ chặt hai vai cô. Anh không muốn một cái xác không hồn, cái anh muốn chính là em ở dưới thân anh mà rên rỉ, mà hiểu được hoan lạc là thế nào. Đừng hòng. Vinh Thiển không dám lớn tiếng. Anh đụng vào tôi một lần là cưỡng bức tôi một lần, tôi còn vui vẻ được sao? Lệ Cảnh Trình, buông ra. Anh đẩy cô ngã xuống giường. Em còn đủ sức kêu gào chứ gì? Được, vậy cứ để con nhìn xem ba nó cưỡng bức mẹ nó thế nào đi. Buông ra. Vinh Thiển nằm bò trên giường lớn, đứa bé nằm trong nôi khẽ ư một tiếng nhỏ, hơi cựa quậy như thể sắp tỉnh giấc. Vinh Thiển đành phải cắn môi, nhưng cơ thể vẫn không ngừng chống đối. Cô không muốn mình biến thành con cá chết nằm trơ ra đó chịu nhục. Cô phải phản kháng, cho dù là vô ích. Vinh Thiển cương quyết nhắm mắt lại, cơ thể cô không ngừng hối thúc trái tim thức tỉnh. Trái tim cô đã trở nên lung lay chỉ vì đứa bé đáng thương kia. Cô sợ cô sẽ lại không dứt bỏ được mà ở lại nơi này. Cô hy vọng con mình sẽ có được một gia đình hoàn chỉnh. Cô không muốn con mình mất đi ba hoặc không có mẹ. Cô có nên vứt bỏ quá khứ để bù đắp cho con, để nó có được một mái ấm thực sự hay không? Nhưng mà Lệ Cảnh Trình muốn không phải là một cái xác không hồn. Vinh Thiển không làm được. Môi bị cắn mạnh, máu rớm ra. Vinh Thiển quay đầu nhìn khuôn mặt con ngủ say trong giường nhỏ. Cô vươn tay muốn chạm vào con. Lệ Cảnh Trình lại đè cánh tay cô xuống, đem tay cô kẹp chặt hai bên người. Đôi mắt cô thấy mông lung, cô không biết cơn giận vật này khi nào mới có thể kết thúc. Mỗi lần Lệ Cảnh Trình đòi hỏi đều gần như là cưỡng ép. Trái tim cô chống cự, cơ thể tự khắc không có cách nào đón nhận được. Lệ Cảnh Trình nhìn người bên dưới không nhúc nhích, tấm lưng nhẵn nhụi được đèn chiếu xuống trơn láng. Bàn tay anh ở trên lưng cô xoa nhẹ. Cô giống một nụ hoa sắp nở, chờ đón thời khắc đẹp nhất của một bông hoa. Nhưng Lệ Cảnh Trình chẳng thể nhìn được cảnh tượng rực rỡ ấy. Anh chỉ thấy cô nhanh chóng khiến anh đau đớn khổ cực, không ngờ được. Anh có chút sợ hãi, anh cũng biết càng bức cô có thể sẽ càng phản tác dụng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lệ Cảnh Trình thấy luống cuống như vậy. Anh thật sự không nghĩ được cách nào. Anh ôm Vinh Thiền từ đằng sau, cô há miệng, hàm răng cắn chặt cũng mở ra. Con dao trong cơ thể hình như đang từ từ rút lại, đau đến nỗi cô không kìm được phải rên lên. Tiếng thở dốc của Lệ Cảnh Trình phả vào cổ Vinh Thiền. Tầm mắt cô mông lung. Tôi phải đi khỏi đây. Người đàn ông hôn đôi vai trần của cô, nước mắt Vinh Thiền theo gò má chảy xuống khóe miệng. Lệ Cảnh Trình, tôi phải đi khỏi đây, tôi phải đi khỏi đế cảnh. Anh bỗng dừng hôn. Mấy lời này em nói bao nhiêu lần rồi? Mặc dù vậy, trong lòng Lệ Cảnh Trình vẫn còn sợ hãi. Bây giờ chỉ vừa nghe đến hai chữ bỏ đi, cả người anh cũng thấy khó chịu theo. Anh đứng dậy không nói gì, xoay người vào phòng tắm. Vinh Thiền nằm ở đó bất động. Cuộc sống thế này giống như lá rụng trồng chất rồi từ từ mục nát, không phải là cuộc sống mà Vinh Thiền muốn. Cô nếu còn ở lại nơi này, chắc chắn sẽ từ từ héo rũ, không còn có ngày nở hoa nữa. Vinh Thiền khó khăn chống người ngồi dậy, cô mặc quần áo vào, không muốn để Gạo Nếp tỉnh dậy nhìn thấy bộ dạng này của mình. Vinh Thiền lấy khăn ướt lau vết máu bên miệng, lại nằm bò cạnh mép giường. Đầu ngón tay cô vuốt ve đường nét khuôn mặt của con. Chỗ này giống cô, chỗ đây cũng vậy. Đầu ngón tay sờ đôi môi mềm, Gạo Nếp chẹp chẹp, miệng tham lam như muốn bú sữa. Nước mắt Vinh Thiền lại cứ chảy xuống. Có một ngàn một vạn cái cô không tiếc, khuôn mặt gục vào cánh tay khóc thảm thiết. Cô không cách nào tưởng tượng được mình phải vượt qua ngày xa con như thế nào. Nhưng nếu cứ ở lại, cô sợ mình thực sự sẽ bị bức điên mất thôi. Lệ Cảnh Trình tắm xong từ phòng tắm đi ra, nghe thấy tiếng khóc nức nở, bước chân anh không khỏi dừng lại. Anh không tới gần cô, chỉ đứng cách đó không xa nhìn bóng lưng run run của cô. Vì sao anh lại có cảm giác rõ ràng như vậy? Hình như lần này Vinh Thiền muốn đi thật sự. Sợ rằng dù anh có dùng cách nào cũng sẽ không giữ được cô nữa. Một người bi thương, người kia giày vò. Bên trong căn phòng tĩnh lặng lạnh lẽo, chỉ có bé con đang say giấc ngủ ngon mà không biết ngày mai sẽ không có ba hay không có mẹ. Chương 49. Lệ Cảnh Trình, tôi phải đi. Vinh Thiền ôm Gạo Nếp ngồi trong phòng khách, vú nuôi một tấc cũng không rời khỏi. Đây là Lệ Cảnh Trình đã dặn dò trước, nếu anh không có ở đế cảnh thì bà phải canh chừng mẹ con cô 24/24. Hà Mộ cùng Lâm Nam ghé qua, bảo vệ cửa gọi điện thoại xác nhận xong mới cho các cô vào. Lâm Nam trong lòng thầm lo lắng. Vừa tiến vào phòng khách, Lâm Nam liền gọi. Vinh Thiền. Vinh Thiền ôm Gạo Nếp xoay người. Các cậu đã tới. Trời ạ. Hà Mộ kinh hô, hai người bước nhanh tiến lên. Cậu thế nào lại biến thành như vậy? Vinh Thiền sờ sờ mặt. Mình làm sao? Lâm Nam cùng Hà Mộ đôi mắt nhìn nhau. Lâm Nam ngồi xuống cạnh Vinh Thiền. Cậu bây giờ tiểu tụy đến nỗi chúng mình không nhận ra. Có lẽ do gần đây ngủ không ngon thôi. Hà Mộ nhìn bé Gạo Nếp. Thật đáng yêu, da thịt trắng nõn. Lâm Nam cẩn thận nhìn bốn phía, không thấy Lệ Cảnh Trình, mới đè thấp giọng nói. Thiền Thiền, cậu đừng gạt mình, lần trước mình đã cảm thấy có điều gì không đúng, bây giờ lại thấy cậu thành ra cái dạng này. Không phải cậu nói không muốn ở cùng Lệ Cảnh Trình nữa sao? Hốc mắt Vinh Thiền nhất thời ửng đỏ, cô đem Gạo Nếp giao cho vú nuôi. Kể từ sau lần trốn đi thất bại, Vinh Thiền liền biết trong đế cảnh nói chuyện không an toàn. Ông ngoại đã an bài chu đáo như vậy, nhưng Lệ Cảnh Trình cũng có thể bắt được cô ở trạm xe lửa. Như vậy, cũng biết là anh đã dùng thủ đoạn gì. Hà Mộ cùng Lâm Nam theo Vinh Thiền đi ra bên ngoài. Người giúp việc đem chút trái cây cùng bánh ngọt mang ra. Nhưng cho dù là Lâm Nam ngày thường rất ham ăn, cũng chẳng buồn động tới dù chỉ một miếng. Vinh Thiền rũ mắt xuống, Hà Mộ nhìn cô. Thiển Thiển, lúc đầu thấy cậu ôm con, tớ nhìn ra được cậu rất hạnh phúc, vì sao hiện tại lại biến thành như vậy? Cô lấy hai tay ôm mặt, có một số việc chỉ có thể giấu dưới đáy lòng, ngay cả hai người bạn tốt nhất cũng khó mà tâm sự. 4 năm trước, khi còn học trung học, mình đã từng bị người khác cưỡng bức. Hai người cả kinh trợn tròn mắt, không nói nên lời. Lâm Nam cảm giác như đầu lưỡi bị tê dại đi, Hà Mộ thì hốt hoảng bật khóc. Tại sao lại có thể như vậy? Mình và Hoắc Thiếu Huyền cảm tình vẫn luôn rất tốt, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, trong lòng mình luôn tự trách, lại rất khó chịu. Mình chưa từng nói với bất kỳ ai. Về sau mình quen biết các cậu, tâm tình cũng dần trở nên thoải mái hơn. Nhưng ngay khi mình và Hoắc Thiếu Huyền đang tìm lại hạnh phúc, mình lại bị bắt vào Đông Hầu Cung. Đó là một nơi thối nát, chuyên cung cấp người cho những tên có tiền vui đùa. Lần đó là Lệ Cảnh Chính đưa mình ra ngoài, mình không thể không đem mình giao cho anh ta. Lâm Nam cùng Hà Mộ đều trầm mặc. Các cô vừa nhập học ngày đầu tiên liền cùng Vinh Thiển trở thành bạn bè thân thiết, cũng từng chứng kiến cô và Hoắc Thiếu Huyền yêu thương nhau. Lâm Nam cúi thấp đầu xuống. Nguyên nhân Vinh Thiển đột nhiên đính hôn các cô đến nay đều không hay biết. Bây giờ nghe Vinh Thiển nói như vậy, ngay cả cô cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Hà Mộ cầm tay Vinh Thiển. Thiển Thiển, hãy quên những chuyện đau buồn trước kia đi, huống hồ hiện tại cậu còn có bé Gạo Nếp. Vinh Thiển nghe vậy, không khỏi nghẹn ngào bật khóc, cô ôm lấy Hà Mộ. Thế nhưng nếu như lúc trước cưỡng bức mình chính là Lệ Cảnh Trình, hơn nữa chuyện xảy ra ở Đông Hầu Cung là do anh ta sắp xếp, mình còn có thể tự mình thuyết phục bản thân quên đi sao? Cái gì? Sắc mặt Lâm Nam trắng bệch, trong mắt Hà Mộ đau xót, ra sức ôm chặt Vinh Thiển. Lâm Nam cũng ôm lấy Vinh Thiển, cô không có cách nào phát tiết, chỉ có thể nói ra cùng hai người bạn này. Hà Mộ khóc lên. Thế nhưng Vinh Thiển, cậu còn có thể làm gì nữa, con gái cũng đã có... Vinh Thiển đặt tay lên vai Hà Mộ. Mình còn cùng anh ta đăng ký kết hôn là vợ chồng hợp pháp. Cô vốn là muốn chờ làm tiệc rượu rồi mới thông báo với bạn bè, không ngờ thế sự khó liệu, vĩnh viễn đợi không được ngày ấy. Thiển Thiển, vậy cậu muốn làm gì? Lâm Nam đương nhiên nghe ra ý tứ khác trong lời của cô. Mình muốn ly hôn, muốn rời khỏi đây. Vậy đứa bé thì sao? Đây là vết thương chí mạng trong lòng Vinh Thiển, nước mắt cô không còn cách nào kìm nén, nóng hổi chảy qua gò má. Lệ Cảnh Trình nói, mình có thể đi, nhưng Gạo Nếp phải ở bên cạnh anh ta. Hà Mộ nắm chặt bàn tay cô. Cho dù là vì đứa nhỏ, cậu cũng thực sự không thể quên đi quá khứ sao? Không thể nào. Vinh Thiển lắc đầu. Chỉ cần nhìn thấy Lệ Cảnh Trình, liền không thể khống chế tâm tư mà nghĩ đến chuyện 4 năm trước. Trong lòng và thân thể đều bài xích Lệ Cảnh Trình. Mình... Lâm Nam vươn hai tay ôm mặt Vinh Thiển hướng về phía mình. Thiển Thiển, cậu hãy ly hôn với anh ta, sau đó rời khỏi đây. Bao nhiêu người đều vì đứa nhỏ nén giận, nhưng phần lớn sau cùng đều là không hạnh phúc. Hà Mộ nghĩ sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Thế nhưng, đi rồi sau này thế nào, Lệ Cảnh Trình có thể cho cậu và Gạo Nếp thường xuyên gặp mặt sao? Không thể thì thế nào? Giọng nói của Lâm Nam kiên quyết. Mặc dù như vậy, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra. Thiển Thiển, cậu nhìn mình bây giờ đi, cứ tiếp tục như vậy nữa, chưa đợi đến ngày Gạo Nếp lớn thì cậu đã chết vì buồn khổ rồi. Lâm Nam lau nước mắt giúp Vinh Thiển. Chúng ta còn trẻ, có thể cậu nghĩ mình không hiểu mẫu tử tình thâm, nhưng sau này cậu còn có thể có những đứa con khác. Lại nói Gạo Nếp là con gái cậu, sự thật này vĩnh viễn không thể thay đổi. Vì đứa nhỏ chấp nhận, đó chính là một chuyện của một đời, cậu chấp nhận nổi sao? Vinh Thiển cắn chặt môi. Đúng vậy, cô chấp nhận nổi sao? Cô ở lại nơi này, tức là phải sắm vai một người vợ hiền. Đến khi Gạo Nếp hơi hiểu chuyện một chút, có thể cảm nhận được giữa cha mẹ có gì đó không thích hợp, thì phải làm sao? Nghĩ tới đây, Vinh Thiển không lạnh mà run. Cô không làm được. Cái đồ ngốc này, đầu heo này. Lâm Nam mắng. Vì sao không sớm nói cho bọn mình biết trong lòng cậu hẳn là có bao nhiêu khó chịu? Nếu hôm nay, nếu mình và Mộc Tử không qua đây, cậu cũng sẽ không nói với bọn mình, có phải không? Mình đã nghĩ rất nhiều cách, chỉ là cũng không ai có thể giúp được. Lệ Cảnh Chính luôn theo sát mình từng mang gạo nếp chạy trốn, nhưng cũng bị anh ta bắt trở về. Anh ta... Lâm Nam tức giận nghiến răng. Anh ta là đại ca Hắc Bang sao? Sao có thể làm một việc như thế? Vinh Thiển ngồi trở lại ghế tựa. Lâm Nam, Mộc Tử, tới hôm nay mình mới phát hiện, hiện nay mình đã không còn đường lui nữa rồi. Mình và Hoắc Thiếu Huyền sớm đã không thể trở về như lúc trước, mà mình và Lệ Cảnh Trình càng không thể ở bên cạnh nhau nữa. Nhưng ý tứ của anh ta rất rõ ràng, nếu mình muốn gạo nếp thì chỉ có thể ở lại đây. Hà Mộ không lên tiếng, cô và Lâm Nam chỉ là nghe Vinh Thiển kể lại mà cũng đã cảm thấy giật mình. Những chuyện kinh thiên động địa này không phải ai cũng tiếp nhận nổi, huống chi các cô còn trẻ như vậy. Lâm Nam vỗ nhẹ sau lưng Vinh Thiển. Thiển Thiển, hãy nghe mình, cậu bây giờ không từ bỏ con gái được, nhưng cậu mới chỉ 22 tuổi, chuyện Lệ Cảnh Chính cưỡng bức cậu thật sự không thể tha thứ. Cậu nên rời khỏi đây, tiếp tục đi con đường của chính mình. Vinh Thiển co chân, hai tay ôm lấy đầu gối, chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Chỉ là vì đứa bé, sự kiên định ban đầu của mình thật sự đã bị dao động. Hà Mộ lấy khăn tay giúp cô lau nước mắt. Thiển Thiển, cậu có tính toán gì hay không? Mình đấu tranh lâu như vậy, đi hay là ở? Lệ Cảnh Trình với mình mà nói, không phải là cha của con gái mình, mà là cơn ác mộng cả đời không cách nào quên. Lâm Nam vỗ nhẹ vai cô. Nên rời khỏi đây thôi, ở lại nơi này nỗi đau quá khứ sẽ tiếp tục giày vò cậu. Vinh Thiển tiếp nhận khăn tay từ Hà Mộ. Nhưng còn gạo nếp. Thiển Thiển, Lâm Nam lo lắng. Kỳ thực, mình không tin Lệ Cảnh Chính có thể để yên cho cậu rời đi. Anh ta trăm phương ngàn kế che giấu mọi chuyện, sẽ cho cậu đi dễ dàng vậy sao? Vinh Thiển cười lạnh. Anh ta là không tin mình sẽ đi. Là anh ta quá tự tin vào bản thân. Kỳ thực Vinh Thiển biết, không phải Lệ Cảnh Chính tự tin, mà là anh ta có gạo nếp trong tay, dùng nó để bắt thóp cô. Một lúc sau, vú nuôi từ trong nhà ra. Thiếu phu nhân, tiểu thư tỉnh, Lệ Thiếu gọi cô vào. Vinh Thiển lau khô nước mắt. Tôi biết rồi. Lâm Nam và Mộ cùng Vinh Thiển đi vào, tiếng khóc oa oa của gạo nếp truyền đến tai, Vinh Thiển vội ôm con gái lên. Thật đáng yêu, cậu xem kìa. Ôi, con bé cười rồi. Hà Mộ cầm bàn tay nhỏ xíu của gạo nếp, bé gái đáng yêu thế này, Vinh Thiển thật sự đành lòng bỏ không? Lệ Cảnh Trình bước đến gần chỗ bọn họ, Lâm Nam liền kéo tay Hà Mộ. Thiển Thiển, bọn mình về trước. Được. Cô không đứng dậy tiễn các bạn, Lệ Cảnh Trình đi tới bên cạnh Vinh Thiển, khom lưng nhìn ngắm con gái đáng yêu trong lòng cô. Gạo nếp. Anh âu yếm gọi tên con, chỉ là gạo nếp đang rất tập trung uống sữa, một hồi sau mới ngẩng đầu nhìn ba cười khúc khích. Người giúp việc tiến vào. Thiếu phu nhân, anh của cô đến thăm. Vinh Thiển nghe thế, liền kéo áo xuống. Vài phút sau, liền thấy Vinh Trạch tiến vào, Vinh Thiển nghẹn ngào gọi. Anh! Người đàn ông gật đầu, nhìn Lệ Cảnh Trình, sau đó đi tới trước sofa, nhìn gạo nếp trong lòng Vinh Thiển. So với lúc mới sinh, thật khác nha. Con nít chính là như vậy. Vinh Thiển nhích qua một chút để Vinh Trạch ngồi. Sao không thấy chị Tụng Giai? Cô ấy ở nhà chăm sóc cha. Vinh Trạch sẽ không tự nhiên mà đến đế cảnh, Vinh Thiển có chút nghi hoặc. Người đàn ông cũng không quanh co, đi thẳng vào vấn đề. Từ trong túi áo, lấy ra một mảnh giấy đưa cho Vinh Thiển xem. Cô cầm lấy, nhìn đến các điều khoản bên trong, rồi chữ ký, con dấu đỏ chói. Đây là lúc mẹ anh bị cảnh sát mang đi, để lại cho anh, nói là có thể trở thành bùa hộ mệnh cho tiền đồ của anh. Lệ Cảnh Trình, anh chắc không quên chứ? Người đàn ông bình thản đáp. Đương nhiên chưa từng quên. Lúc trước anh nhờ mẹ tôi giúp chia rẽ Thiển Thiển và Hoắc Thiếu Huyền, Vì muốn đạt được nó, anh đúng là đã quá nhọc lòng. Bất quá, mẹ tôi cũng không để cho anh phải thất vọng. Vinh Trạch cười khổ. Hiện tại là lúc tôi đến đòi hỏi sự đền đáp đây. Vinh Thiển nhìn chằm chằm vào chữ ký kia. Anh đã nói, tất cả điều kiện đều đáp ứng. Hiện tại, anh em chúng tôi chỉ muốn lấy lại Vinh Thị. Nó vốn chỉ là giao cho anh tạm thời xử lý. Chúng tôi yêu cầu như vậy cũng không quá đáng chứ. Lệ Cảnh Trình ngả người ra phía sau, hai cánh tay thoải mái dang rộng, một cánh tay nhẹ đặt ở lưng ghế tựa. Tôi thật không biết, anh em các người từ lúc nào tình cảm lại tốt như vậy, đã xóa bỏ hiềm khích lúc trước rồi sao? Nói cho cùng, chúng tôi cũng là anh em, tuy không cùng một mẹ. Vậy thật mừng cho tình cảm tốt đẹp của hai người. Vinh Tiền nhìn kỹ từng chữ trên tờ giấy, Vinh Trạch lên tiếng. Tôi đã nhờ luật sư xem qua phần văn kiện này. 3 ngày sau, anh phải giao lại Vinh Thị. Bằng không, tính từ lúc anh bắt đầu tiếp quản Vinh Thị, mỗi ngày phải bồi thường 10% tổng khối tài sản. Văn kiện này là anh đã tự mình ký, có giá trị pháp lý. Lệ Cảnh Trình, Vinh Thị ở trong mắt anh chẳng qua là có cũng được mà không có cũng không sao mà thôi, không phải sao? Cứ như vậy mà vạch trần, anh muốn khắp thiên hạ mọi người đều biết sao? Vinh Tiễn nghe ra trong miệng anh ta sự chế nhạo. Tôi đã không còn ai có thể tin tưởng, không tin người thân của mình, còn có thể tin ai? Lệ Kiến Chính nghe xong những lời này, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành xanh đen, anh nghiến răng thật chặt. Vậy anh ta đáng tin sao? Phải, tôi xem như mắt mù, lúc trước mới có thể tin tưởng anh như vậy. Lòng ngực Lệ Kiến Chính phập phồng vì tức giận. Vinh Trạch hai tay đan vào nhau. Thiển Thiển, văn kiện này anh để lại, có muốn thực hiện hay không là do em. Muốn, đương nhiên muốn. Vinh Thiển khẳng định. Vinh Thị là của nhà họ Vinh chúng ta, không nên bị hủy ở trong tay em. Cô hướng mắt về phía Lệ Cảnh Trình, vung tờ giấy trong tay lên. Trong vòng 3 ngày, xin anh trả lại công ty. Thái độ như vậy, quyết tuyệt như vậy, quả thật khiến tâm của Lệ Cảnh Trình đau như bị ai đó hung hăng đâm một nhát. Anh chưa từng nghĩ tới cô thật sự dứt khoát muốn rời đi như thế. Thời gian qua, anh luôn cố gắng tranh thủ từng chút một. Yêu thương cô, chiều chuộng cô cũng không thể khiến cô nảy sinh chút lưu luyến nào. Hiện tại xem ra, suy nghĩ của anh thật là buồn cười. Thiển Thiển, Vinh Trạch nhìn cô. Em trở về Vinh gia cùng anh đi, chúng ta bây giờ liền đi. Lệ Cảnh Chính nâng tầm mắt lên, bất luận ai hay cái gì muốn mang Vinh Thiển đi, anh đều coi là cái đinh trong mắt. Vinh Thiển tay nắm thật chặt, gạo nếp ở trong lòng khẽ kêu anh hai tiếng. Trong mắt cô lộ ra do dự, cô bỗng ôm con càng chặt hơn. Em cần con, anh sẽ nghĩ cách giúp em, trước tiên chúng ta lấy lại công ty trước, có như vậy muốn giành quyền nuôi dưỡng gạo nếp cũng sẽ dễ hơn rất nhiều. Vinh Tiễn ngẩng đầu nhìn Vinh Trạch, anh khẽ gật đầu. Lệ Cảnh Chính không ngờ chuyện cô quyết tâm rời khỏi anh, ngay cả Vinh Trạch cũng biết. Anh nhếch miệng cười tự giễu, giật lấy văn kiện trong tay Vinh Tiễn. Cô giật mình. Lệ Cảnh Chính, thật không ngờ anh vì mục đích cá nhân mà khế bán thân cũng dám ký. Anh có cái gì không dám làm? Vô liêm sỉ. Lệ Cảnh Trình cẩn thận xem xét. Trả Vinh Thị phải không? Được, 3 ngày sau chuẩn bị tiếp nhận đi. Vinh Trạch không ngờ sự việc lại thuận lợi như thế. Thật sự sao? Anh nói rất đúng, Vinh Thị đối với tôi chẳng qua là hạt bụi, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Hơn nữa, em gái anh còn đang ở trong tay tôi lừa anh làm gì? Vinh Trạch như chút được gánh nặng, khóe miệng cuối cùng cũng có thể nâng lên tạo thành một nụ cười. Thiển Thiển, chúng ta đi thôi. Vinh Thiển không dám đi vào lúc này. Anh, đừng lo lắng cho em, anh cứ về nhà chuẩn bị một chút, em sẽ tự sắp xếp sau. Vinh Trạch nhìn Vinh Thiển, gật gật đầu. Vinh Trạch đi rồi, Lệ Cảnh Chính đem văn kiện trong tay xé nát. Vinh Thiển sắc mặt khẽ biến. Anh... Gấp cái gì? Người đàn ông ném giấy vụn về phía bàn trà. Chẳng qua là bán sao mà thôi. Cô ôm chặt gạo nếp, chuẩn bị đứng dậy. Lệ Cảnh Trình liền gọi. Chờ một chút. Vinh Thiển nhìn anh đề phòng. Anh làm mọi chuyện, mục đích chỉ có một. Em có hiểu không? Phải, đương nhiên là tôi biết. Vinh Thiển cười lạnh. Lại là bởi vì tôi đúng không? Phải. Cô sẽ không cùng anh nói lời vô ích, liền ôm con gái đi lên lầu. Vinh Thiển có hẹn trước với một tiệm chụp ảnh vào buổi chiều. Lệ Cảnh Trình thấy cô lấy túi xách chuẩn bị ra cửa. Em đi đâu? Cùng gạo nếp đi chụp ảnh. Lệ Cảnh Trình đi đến chỗ Vinh Thiển. Anh vốn cũng tính cuối tháng này dẫn con đi chụp, nhưng nghĩ đến gạo nếp còn quá nhỏ, nghe nói khi con đủ 100 ngày chụp là thích hợp nhất. Lúc đó, con có thể ngẩng đầu, làm đủ tư thế. Vinh Thiển đi tới gara, Lệ Cảnh Trình bảo tài xế xuống xe. Anh đưa em đi. Vinh Thiển cũng không phản đối, ngồi vào ghế phụ. Đến ảnh viện, vì đã có hẹn trước nên không cần xếp hàng, gạo nếp còn nhỏ, chỉ có thể chụp một ít ảnh trong tư thế nằm ngửa. Khi đặt bé nằm bò, cái đầu cũng không có cách nào ngẩng lên. Vinh Thiển thay lễ phục, nhiếp ảnh gia khen ngợi. Mẹ bé thật xinh đẹp, nhìn không ra là vừa mới sinh con nha. Vinh Thiển ôm gạo nếp, lúc Lệ Cảnh Trình đến, nhiếp ảnh gia buông máy ảnh. Ba đứa bé cũng mau qua đây, chúng ta chụp ảnh gia đình. Người đàn ông hướng ánh mắt nhìn cô, cơ hồ có thể đoán được, Vinh Thiển nhất định sẽ ra sức phản đối. Lệ Cảnh Trình đi tới bên người cô, không ngờ Vinh Thiển cũng không hề lên tiếng. Lệ Cảnh Trình mừng rỡ như điên, nhanh chóng ôm cô. Vinh Thiển nhích vai ra một chút, không muốn cho anh đụng chạm. Nhấp ảnh ra cảm thấy kỳ quái. Ba mẹ tới gần chút nữa, hai người cùng nhau ôm đứa nhỏ. Vinh Thiển lại không buông tay. Cứ như vậy chụp đi. Nhiếp ảnh gia thấy vậy cũng đành phải nghe theo. Cô vốn là không muốn chụp ảnh chung cùng Lệ Cảnh Trình, nhưng đã muốn ra đi, cô không thể chọc giận anh. Nếu như gạo nếp theo Lệ Cảnh Trình, sau này anh có thể để bé gặp cô hay không? Bao lâu thì được gặp một lần? Tất cả còn phải nghe theo sự sắp xếp của Lệ Cảnh Trình. Trên đường trở về, Vinh Thiển ôm gạo nếp không nói tiếng nào. Lệ Cảnh Trình một tay nắm tay lái, hai mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Vinh Thiển. Anh kéo tay cô, Vinh Thiển liền giật ra. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Tôi ăn không vô. Khó có dịp đưa con gái ra ngoài, em cũng không thể mỗi ngày chỉ du rú ở trong đế cảnh. Lệ Cảnh Trình dừng xe ở ven đường. Hai người đi vào trung tâm thương mại, Lệ Cảnh Trình bế gạo nếp trong lòng. Đi ngang qua những gian hàng bán quần áo em bé, Vinh Thiển cầm vài cái lên xem. Vừa muốn hỏi một chút, xoay người liền nhìn thấy gia đình nhỏ của Hoắc Tiếu Huyền. Mạc Hy nhìn thấy Vinh Thiển trước tiên, nhưng cô vẫn chưa lên tiếng gọi, chỉ là quay mặt đi, muốn rời sự chú ý của Hoắc Tiếu Huyền. Mua áo may ô đi, mặc ở nhà rất tốt. Được. Hoắc Tiếu Huyền đáp nhẹ, Vinh Thiển muốn nhanh chóng rời khỏi, không muốn rơi vào hoàn cảnh lúng túng. Nhưng Hoắc Tiếu Huyền chính là cảm giác được có cái gì khác thường, liền quay đầu liếc nhìn. Ánh mắt của cô không kịp tránh, hai người phút chốc đối mặt nhau. Vinh Thiển cứng ngắc khóe miệng, Mạc Hy liếc nhìn. Thiển Thiển, không ngờ lại gặp em ở đây. Đúng vậy, thật khéo. Em cũng cùng con gái đi mua quần áo. Lệ Cảnh Trình ôm gạo nếp từ từ trở lại bên cạnh Vinh Thiển, Mạc Hy liền mỉm cười. Chị và Thiếu Huyền cũng đến đây mua vài thứ, quần áo của Tranh Tranh còn rất nhiều cái chưa mặc đến, nhưng Thiếu Huyền cứ thích mua. Đúng vậy. Vinh Thiển miễn cưỡng cười. Đàn ông hình như đều thích như vậy. Lệ Cảnh Trình nhanh chóng ôm vai Vinh Thiển. Chúng ta qua bên kia xem vài thứ. Dạ. Vinh Thiển tận lực cùng anh phối hợp. Chúng ta đi trước. Được. Mạc Hy vẫy tay chào. Lần sau gặp. Vinh Thiển vẫn để Lệ Cảnh Trình đặt tay trên vai mình. Mạc Hy khoác tay người đàn ông bên cạnh. Lệ Cảnh Trình đối với Thiển Thiển rất tốt nhỉ. Hoắc Tiểu Huyền không quan tâm lời cô nói, lãnh đạm nói. Mùa này, mua hai cái đi, qua bên kia xem áo khoác nữa. Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình rời khỏi trung tâm thương mại. Cô đón lấy gạo nếp, tránh né phòng ôm của anh. Ba ngày sau, quả nhiên là Lệ Cảnh Trình không nuốt lời, đem Vinh Thị giao trả lại cho anh em Vinh gia. Vinh Trạch gọi điện thoại thông báo cho Vinh Thiền. Anh cứ tiếp quản trước, có rất nhiều chuyện cần anh bắt tay vào xử lý, chủ yếu là phương diện tài chính. Anh biết rồi. Lúc Vinh Thiền rời đi, cũng không mang theo thứ gì. Thời gian cô theo Lệ Cảnh Trình cũng không mang theo cái gì đến. Lúc đi cũng chỉ cần một thân rời khỏi. Cô ngơ ngác ngồi ở trước giường, bàn tay dịu dàng vuốt về gương mặt non mịn của gạo nếp. Lệ Cảnh Trình đi vào phòng, đưa ảnh chụp của bọn họ cho cô xem. Mau nhìn đi, con gái chúng ta đáng yêu cực kỳ. Vinh Thiền cũng không quay đầu lại. Tôi phải đi. Đi đâu? Người đàn ông đem ảnh chụp để qua một bên, Vinh Thiền lớn tiếng cười nhạo. Đương nhiên là rời khỏi anh. Lệ Cảnh Trình dừng động tác trong tay lại, khuôn mặt tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo. Ai cho phép em đi? Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ subscribe kênh và nhận thông báo để cập nhật những chương mới sớm nhất nhé.